ngày trôi về phía cũ. Chương 24, nói với người sau. Góc truyện audio.com. Anh đang có những điều hạnh phúc nhất mà một thời tôi từng rất nâng niu, kỷ niệm xưa dù ghi khắc bao nhiêu cũng nhạt dần chờ anh thay khắc lại. Xưa một lần anh tin vào mãi mãi, tin vào người mà tôi đã từng yêu, dẫu tình thương có san sẻ ít nhiều, ghen làm gì với một ngày quá cũ, miền ký ức giờ yên lành ngoan ngủ, tôi đâu dám trở về lay tỉnh những xôn xao, nỗi nhớ đôi khi vẫn chạnh thức cồn cào, nhưng cố giấu để chóng thành xa lạ, người ấy và tôi đã rẽ về hai ngã, có anh đi cùng chắc sẽ ấm áp hơn, người ấy của tôi sợ lắm những cô đơn, nhớ nắm tay người đi đến cuối con đường, anh hứa với tôi nhé, rồi sẽ đến ngày cả ba không còn trẻ, tình cờ gặp lại khi tất cả đã nguôi ngoai, anh sẽ thấy mình vẫn mãi là bờ vai, còn tôi chỉ là niềm xót xa lẩn khuất, đừng tự nghi hoặc tình yêu nào là duy nhất, đừng nên cân đong hạnh phúc sau, trước được mất gì, bởi luôn có số phận buộc người đến trước phải ra đi, để người sau kịp đến khi hạnh phúc riêng dành cho một, thời, khắc, xứng, đáng, cách chương.